Trình Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1069. Hiện tại, ta nhưng có tư cách. Lâm Bạch ngồi trên ghế, trong tay nắm tư cách lệnh bài. Cúi đầu vừa nhìn, lệnh bài trên viết 32 chữ. Liếc mắt nhìn sau, Lâm Bạch thản nhiên ngồi xuống. Đối mặt toàn trường kinh sợ vạn phần võ giả, Khang Tiêu nhìn thấy Lâm Bạch ngồi ở 32 ghế trên. Trên mặt đầu tiên là cả kinh sau đó khóe miệng lộ ra vẻ tươi cười. Lập tức trong lòng cười nhạt nói, ngươi rốt cục vẫn phải tới. Diệp Vô Hoan sau đó thu hồi ánh mắt, thần sắc bình thản lấy, đây là chuyện như thế nào? Một cái địa đan cảnh thất trọng võ giả từ trong tay chúng ta cướp đi tư cách lệnh bài. Mã Đức, quá ghê tởm, ta vốn là muốn tại tầng thứ 32 tấm lệnh bài lúc xuất hiện đại triển quyền cước đâu. Lệnh bài kia chắc là ta, xung quanh không ít võ giả nhìn chằm chằm Lâm Bạch, trong ánh mắt đều là toát ra phẫn nộ ánh mắt. Ngươi một cái địa đan cảnh thất trọng võ giả đi lên làm gì a hát? Lẽ nào ngươi là đi tìm chết sao? Đem tư cách lệnh bài cho ta. Lúc này, một cái võ giả đi tới Lâm Bạch trước mặt, giận chỉ lấy Lâm Bạch gầm rú nói, nam tử này, địa đan cảnh đại viên mãn thực lực, xem như là một vị cường giả, hắn nhẫn nại đã lâu. Vốn là muốn tại cuối cùng một khối lệnh bài thời điểm cường thế đoạt lấy. Thật là thật không ngờ Lâm Bạch trực tiếp thi triển tốc độ kinh người, trực tiếp đưa lệnh bài cướp đi. Là Dư Thiết Nam, hàng này thật là hàng thật giá thật luyện thể giả. Dư Thiết Nam đã liên tục tham gia 10 năm linh tử chiến, 32 cái ghế hắn chưa bao giờ vắng mặt qua. Năm nay cư nhiên thất bại, xung quanh rất nhiều võ giả đều là nhao nhao kinh hô lên. Lâm Bạch nhàn nhạt nhìn lấy Dư Thiết Nam, không có trả lời, yên lặng không nói. Mà giờ khắc này ngồi trên ghế hắn 31 võ giả đều là có chút hăng hái nhìn về phía Lâm Bạch. Bên trong một cái võ giả mở miệng nói, 32 vị ghế trên võ giả, ngươi mới địa đan cảnh thất trọng tu vi, có tư cách gì cùng chúng ta tranh đoạt linh tử chi vị? Mau đem lệnh bài cho Dư Thiết Nam a, nhường hắn đến, có thể hắn còn có thể cùng chúng ta đánh một trận. Mà ngươi ngay cả cùng chúng ta đánh một trận tư cách cũng không có. Lâm Bạch nghe thấy người này nói chuyện, lúc này quay đầu nhìn lại, là ngồi ở vị thứ 9 ghế trên một chàng thanh niên. Cười lạnh nói, Lâm Bạch biết rõ người này tên là, hắn gọi Đường Kim. Vừa rồi hắn xuất thủ cướp đoạt lệnh bài thời điểm, cũng là dẫn tới nhiều tiếng hô kinh ngạc. Theo lấy Đường Kim mở miệng, hắn ghế trên võ giả cũng là nhao nhao châm chọc cười rộ lên. Ha ha ha, năm nay linh tử chiến như thế có vui thú, một cái địa đan cảnh thất trọng võ giả cũng dám lên đây đánh một trận. Đánh một trận, không biết sống chết, ta một ngón tay đều có thể bóp chết hắn. Ta phỏng chừng ta thổi khẩu khí hắn đều được bay ra lôi đài đi. Ha ha ha, không cần động thủ, người này có cái gì tư cách cùng chúng ta đánh một trận? Hắn chỗ ngồi võ giả nhao nhao nói rằng. Lâm Bạch nghe thấy những lời này, trên mặt lộ ra một nụ cười lạnh lùng. Lúc này nhìn về phía trong sân Dư Thiết Nam, lạnh giọng nói rằng, ngươi nói ta không có tư cách ngồi ở đây tầng thứ 32 cái ghế bên trên. Dư Thiết Nam phẫn nộ nói rằng, ngươi tu vi cảnh giới quá thấp, đi vậy là lãng phí tư cách mà thôi. Đưa lệnh bài cho ta, ta có thể hứa hẹn cho ngươi 100 vạn tích phân để báo đáp lại. Lâm Bạch nghe thấy Dư Thiết Nam lời nói, Sau đó vừa nhìn về phía vị thứ 9 bên trên đường kim, cười lạnh nói, ngươi cũng nói ta không có tư cách tham gia linh tử chiến. Đường kim ngả ngớn cười nói, ngươi cảm thấy ngươi có cái gì tư cách có thể cùng chúng ta đánh một trận. Ngươi lên đây, bất quá là tìm chết mà thôi. Ngân ngân, Lâm Bạch băng lãnh cười một tiếng, từ 32 cái ghế đứng lên, đi tới trong sân, nhìn lấy Dư Thiết Nam, cười lạnh nói, lệnh bài liền ở trong tay ta, ngươi có bản lãnh liền lên tới đoạt, ta cho ngươi một cơ hội, nếu ngươi có thể từ trong tay của ta cướp đi lệnh bài, cái này linh tử chiến, Lâm Mỗ liền không tham gia. Lâm Bạch đưa lệnh bài lấy ra, nắm trong tay, nhìn lấy Dư Thiết Nam nói rằng, ngươi nói thật là. Dư Thiết Nam vẻ mặt kinh hỉ hỏi, tự nhiên cho là thật. Lâm Bạch thần sắc lãnh túc lấy, vậy thì tốt, ngươi cũng phải cẩn thận. Dư Thiết Nam nghe vậy cười một tiếng, lúc này toàn thân lực lượng bạo động đứng lên. Chuyện như thế nào? Dư Thiết Nam muốn cùng người này muốn đánh một trận sao? Xung quanh rất nhiều võ giả đều là kinh hô lên, mà Diệp Vô Hoan cùng Khang Tiêu đều là không có nhúng tay, lặng lặng nhìn lấy một màn này. Dù sao trước mặt 31 tấm lệnh bài người sở hữu đều là toàn trường võ giả tâm phục khẩu phục, mà giờ khắc này Lâm Bạch mới địa đan cảnh thất trọng, có không ít võ giả đều không phục, mà Dư Thiết Nam cũng là những võ giả này bên trong tối cường một cái. Ùng ùng, Dư Thiết Nam sắc mặt dữ tợn, toàn thân trên dưới lực lượng không ngừng nước cuồn cuộn đi ra, bắp thịt gồ lên, lực lượng bạo phát, cả người tựa như biến thành một cái nổi giận mãnh thú. Một mảnh âm bạo nổ mạnh truyền ra, Dư Thiết Nam mang theo hung ác không gì sánh được lực lượng, đủ để đẩy lùi thiên đan cảnh một kích, đối lấy Lâm Bạch trên người oanh kích mà đi. Nhìn thấy Dư Thiết Nam lực lượng lợi hại như vậy, xung quanh không ít đệ tử đều là sắc mặt một mảnh kiêng kỵ cùng hoảng sợ. Mà ở một quyền này phía dưới, Lâm Bạch thân hình khẽ động, sắc mặt lạnh sở, năm ngón tự tay nắm chặt, một quyền mãnh kích mà lên. Lúc này, hai quyền đối chọi, chỉ nghe thấy một tiếng điếc tai nhức óc kịch liệt, tiếng oanh minh âm truyền ra. Lập tức, tồn tại một bóng người chật vật không chịu nổi bay rớt ra ngoài. Người này là ai? Dư Thiết Nam. Dư Thiết Nam bay rớt ra ngoài, rơi vào 100 mét ở ngoài, rơi xuống đất sau khi trong miệng phun ra tiên huyết. Thần sắc kinh hãi nhìn lấy Lâm Bạch. Dư Thiết Nam cư nhiên bị người này một quyền đánh bại. Không thể nào. Dư Thiết Nam thật là địa đan cảnh đại viên mãn tu vi a. Rất nhiều võ giả trên mặt lộ ra khó có thể tin sắc mặt. Kiếm Nhược Hàn, Diệp Kiếm Thu, Hồng Tố, Diệp Túc Tâm đám người nhìn thấy một màn này, nhao nhao hù dọa ngây người. Khang Nhất Dương cùng Khang Thi Vận thì là trong mắt kém chút đều sợ đến bay ra ngoài. Đường Kim sững sờ, nhìn thấy một màn này, có chút khó tin. Hiện tại, ta nhưng có tư cách. Lâm Bạch nhìn lấy Dư Thiết Nam lạnh giọng hỏi. Dư Thiết Nam từ dưới đất bò dậy, không cam lòng, nhưng cuối cùng bất đắc dĩ thở dài. Sư huynh tu vi thâm bất khả chắc, là sư đệ không biết trời cao đất rộng, cũng xin sư huynh chớ trách. Sư huynh thực lực hơn xa với ta, thật có thực lực tham gia linh tử chiến. Dư Thiết Nam đứng lên, đối lấy Lâm Bạch cung kính thi lễ, sau đó đi xuống luận võ đài đi. Vậy ngươi nói đâu? Ta nhưng có tư cách ngồi ở 32 chỗ ngồi. Lâm Bạch vừa nhìn về phía Đường Kim, nếu ngươi cảm thấy ta còn chưa có tư cách, ta không ngại tại đánh với ngươi một trận, ngược lại sớm muộn đều muốn đánh. Lâm Bạch nhìn chằm chằm Đường Kim, cười lạnh nói, Đường Kim châm chọc cười một tiếng. Hừ, bất quá là đánh bại Dư Thiết Nam. Trước mặt có tư cách ngồi xuống, nhưng muốn trở thành linh tử, ngươi còn kém rất xa. Nếu ngươi muốn cùng ta đánh, ta trong vòng 3 chiêu là có thể đánh bại ngươi. Lâm Bạch cười lạnh nói, thật sao? Vậy bọn ta lấy, nhìn một chút ngươi trong vòng 3 chiêu như thế nào đánh bại ta. Lâm Bạch khinh thường lạnh rên một tiếng, ngồi ở 32 chỗ ngồi. Đến tận đây, 32 khối tư cách lệnh bài cuối cùng cũng có thuộc sở hữu. Mà lúc này, đệ tứ chỗ ngồi Từ Giang Thắng ghé mắt liếc mắt nhìn Lâm Bạch, mà Lâm Bạch lúc này cũng nhìn về phía Từ Giang Thắng. Hai người cách không đối mặt, trong ánh mắt đều là lộ ra từng tia tính hủy diệt sát ý. Đánh giá 100 điểm ở cuối chương là sự ủng hộ lớn nhất đối với Converter. Hết chương.